Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, kiếm các ngạo khí. Thổi ra, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Ta mời các ngươi là đại môn phái người, cho nên cho các ngươi mặt mũi, nhưng là chính các ngươi có thể hay không cũng thêm chút não tử. Lúc đó tại chỗ người có bao nhiêu, loại sự tình này còn cần đến chính ta nói khoác. Dù sao chúng ta cũng là không tin, trừ phi ngươi có thể đánh bại ba người chúng ta. Ngô Tĩnh An cả giận nói, ba người này, tại trong kiếm các, cũng coi là thiên chi kiêu tử, vẫn luôn có phần bị trong môn trưởng bối coi trọng cùng yêu thích. Bọn họ cũng cảm thấy mình tu luyện tốc độ vô cùng nhanh. Đợi một thời gian, nhất định có thể thành vì thiên phía dưới thứ nhất, thứ hai, thứ ba cao thủ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi Hoành không xuất thế, đánh vỡ bọn họ tất cả tưởng tượng. Một người chiến hai cái văn đạo cảnh, còn giết nghe đạo đỉnh phong, kém chút thì nhập học đạo cảnh kình thương lão tổ. Những ngày gần đây, môn phái bên trong, mặc kệ là đồng môn vẫn là trưởng bối, đều đang bàn luận cái này Lâm Thành Phi, càng là đem hắn ca tụng là ngàn năm khó gặp tu đạo thiên tài. Căn dặn môn hạ đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Đây là một cái cường địch, Ngô Tĩnh Tâm trong lòng ba người không cam lòng cùng cực. Dựa vào cái gì a? Đối phương cũng là người 20 tuổi ra mặt tiểu tử, cùng bọn hắn cũng kém không nhiều lắm, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Hắn có thể đánh bại kình thương lão tổ, khẳng định là dùng âm mưu quỷ kế, ôm lấy chọc thủng Lâm Thành Phi cái kia vô sỉ hoang ngôn ý nghĩ. Ba người này xuất kiếm các, vào kinh thành, khiêu chiến Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi tại trước mặt bọn hắn, lại còn như thế mắt cao hơn đầu. Hỗn đàn, nhất định phải làm cho hắn biết, cái dạng gì người mới thật sự là thiên tài cao thủ. Ngô Tĩnh Tâm nghiêm mặt, không nói lời nào, cũng không để ý hiện tại vị ở phố xá sầm uất đầu đường. Long cong một tiếng, thanh kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng một kiếm hướng Lâm Thành Phi đâm tới. Hắn một chiêu này, tối thiểu bao hàm 20 loại biến hóa. Mặc kệ Lâm Thành Phi ứng đối ra sao, hắn đều có đối ứng biến chiêu. Kiếm các, lấy kiếm mệnh danh môn phái, am hiểu nhất, đương nhiên là kiếm pháp. Hắn một kiếm này, đến đột nhiên, tốc độ cũng dị thường nhanh chóng, dùng đánh lén hình dung cũng không đủ. Thế nhưng là, mũi kiếm lập tức sẽ đi vào Lâm Thành Phi nơi cổ họng thời điểm. Đã thấy Lâm Thành Phi không tránh không né, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Sau đó, liền đem Ngô Tĩnh Tâm kiếm kẹp giữa ngón tay ở giữa. Ngô Tĩnh Tâm dùng lực, trường kiếm không nhúc nhích tí nào, lại dùng chân khí, trường kiếm vẫn là một chút phản ứng đều không có. Hắn lúc này, thậm chí ngay cả thanh kiếm thu hồi lại tư cách đều không có. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, nói ra, ở chỗ này động thủ, ngươi không sợ làm bị thương người bình thường sao? Chỉ cần có thể cùng ngươi luận võ, chết bao nhiêu người bình thường, cùng ta có liên can gì? Ngô Tĩnh Tâm sắc mặt đỏ bừng nói, trong mắt ta, người bình thường tánh mạng như là cỏ rác đồng dạng đê tiện. Tốt một cái đê tiện. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên buông ra hai ngón, mà Ngô Tĩnh Tâm cũng cảm thấy một cỗ bành trướng hùng hồn đến không thể ngăn cản chân khí. Thông qua hắn trường kiếm, vọt thẳng đến bộ ngực hắn chỗ. Cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Phanh, cỗ này chân khí đâm vào Ngô Tĩnh Tâm trên thân. Ngô Tĩnh Tâm chỉ cảm thấy ở ngực giống như đột nhiên để lên một khối đá lớn. Cả người đều tố thở không nổi. Phốp. Hắn rốt cục phun ra một ngụm máu, cái này mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi lại có biết hay không? Mạng ngươi trong mắt ta, đồng dạng như là cỏ rác ban đê tiện. Nếu như ta muốn giết ngươi, hai đầu ngón tay thì có thể làm được. Không, điều đó không có khả năng. Ngô Tĩnh Tâm thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Làm sao đều không nghĩ tới. Cái này mới vừa vặn ra một chiêu. Hắn thì rất là kỳ lạ bại bởi Lâm Thành Phi. Không thể tin được chính mình bại bởi ta. Lâm Thành Phi nói ra. Thực với ta mà nói. Điều này cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Ta không thế nào ưa thích khi dễ nhập đạo cảnh tiểu gia hỏa. Ngươi, Ngô Tĩnh Tâm cùng Ngô Tĩnh, An ra người, tất cả đều kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, chăm chú theo Lâm Thành Phi lộ ra chiêu này, bọn họ cũng có thể thấy được, Lâm Thành Phi thật là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Tối thiểu nhất là bọn họ xa xa so không, nhưng là Lâm Thành Phi tuổi tác, rõ ràng cũng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm a. Vì cái gì tu vi sẽ tới loại trình độ này? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không có cùng kiếm các là địch ý tứ, cho nên lần này coi như, nhưng là nếu như còn dám đến đối với ta không buông tha, ta tuyệt đối sẽ không giống lần này khách khí như vậy. Lâm Thành Phi, Ngô Tĩnh An khó khăn mở miệng nói ra, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, ta có tất phải nói cho ngươi, ngươi không coi ai ra gì. Ngô Tĩnh An hét lớn một tiếng, có thể lúc này, Lâm Thành Phi lại vung tay lên, một cỗ chân khí thấu thể mà ra. Phanh, Ngô Tĩnh An cũng không có phản kháng cùng ngăn cản cơ hội. Thân thể cùng chân khí chạm vào nhau về sau, cả người hắn bay ngược mà lên. Rơi trên mặt đất về sau, oa oa nôn mấy ngụm máu, một chiêu phía dưới, đã thụ nội thương, ta tuy nhiên không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là, cũng không có muốn cùng các ngươi làm bằng hữu ý tứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỗ lấy các ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Học không tuần tự, đạt giả vi sư, đối mặt tu vi cao hơn các ngươi tiền bối. Chẳng lẽ các ngươi liền tối thiểu nhất tôn trọng cũng đều không hiểu? Ngươi, Ngô Tĩnh An khí toàn thân run, Ngô Tĩnh Tâm trong mắt lóe ra lãnh mang, nhưng vẫn là liền ôm quyền. Lâm đạo hữu, mới vừa rồi là sư huynh đệ chúng ta ba người không hiểu chuyện. Còn mời Lâm đạo hữu chớ trách. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, cái này còn có chút người trong đồng đạo bộ dáng. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục để ý ba người này. Quay người trở lại Nghi Tâm Viên. Biết ba người này không phải kiếm các bên trong người phái tới tìm phiền toái. Lâm Thành Phi trong lòng cũng thở phào. Hắn còn không biết kiếm các chân chính cao thủ là tu vi gì. Thật muốn chống lại lời nói, lại có mấy phần thắng. Cho nên, hôm nay đối Ngô Tĩnh Tâm ba người thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, nếu như kiếm các người, thật khinh người quá đáng, Lâm Thành Phi cũng sẽ không một vị dễ dàng tha thứ. Tại hắn trong từ điển, căn bản cũng không có nhẫn cái chữ này. Một lời không hợp, thì chơi hắn nha, đây mới là Lâm Thành Phi tính cách. Lâm Thành Phi rời đi, thế nhưng là Ngô Tĩnh Tâm ba người, vẫn canh giữ ở cửa, không có lập tức rời đi. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Lâm Thành Phi tuy nhiên vừa mới thì động hai lần tay. Nhưng là, đã để ba vị này kiếm các thiên chi kiêu tử minh bạch. Bọn họ xa hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Có lẽ, Lâm Thành Phi đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hắn là làm sao, đến cùng là tu luyện thế nào? Ngô Tĩnh Tâm khàn giọng nói, sự kiện này, đối với hắn đả kích, không thể bảo là không lớn, quả thực là trực tiếp oanh sập hắn nhiều năm trước tới nay tự tin a. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh An khổ tiếng nói, cứ như vậy rời đi sao? cũng quá mất mặt xấu hổ a. Ngô Tĩnh Tâm cắn răng nói, ta cảm thấy Lâm Thành Phi tu luyện nhanh như vậy, khẳng định có không truyền bí thuật. Chúng ta nhất định muốn đem cái này bí thuật học đến tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.